Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 21, bài đăng được đăng trên mạng kia có sức ảnh hưởng rất lớn. Lúc nhóm người Lâm Thanh Nhạc đi vào phòng học, người ngồi bên trong vẫn như ngày đó, thoáng một cái tất cả đều nhìn sang đây. Nhưng nhìn thấy bên cạnh Lâm Thanh Nhạc như thường lệ là Tưởng Thư Nghệ và Vu Đình Đình, thậm chí ngay cả Úc Gia Hữu cũng cười nói với cô. Bọn họ có chút hoài nghi, những điều đăng trên mạng chắc không phải sự thật. Nếu không thì vì sao Úc Gia Hữu không cách xa Lâm Thanh Nhạc? Có thể nói Úc Gia Hữu ở trường là một nhân vật gương mẫu xuất sắc, mọi người đều thật lòng tin phục cậu ta. Cho nên rất nhiều ngày tiếp theo đều nhìn thấy bên cạnh Lâm Thanh Nhạc có nhóm người Úc Gia Hữu, những tin đồn nhảm cũng phai nhạt đi rất nhiều. Hôm nay, trước đêm Giáng sinh, sau khi chuông tan học vang lên, Tưởng Thư Nghệ và Vu Đình Đình rất gấp gáp kéo Lâm Thanh Nhạc đứng dậy rời đi, nhanh, nhanh lên, không có nhiều thời gian đâu, chúng ta đi chọn quà đi. Lâm Thanh Nhạc còn chưa viết xong đáp án cuối cùng đã bị kéo dậy, phải gấp như vậy sao? Đương nhiên, đến chậm thì các món đồ có thể sẽ bị mua hết. Được rồi, Tưởng Thư Nghệ hô lớn về phía cuối phòng học, Úc Gia Hữu, muốn đi mua đồ không? Úc Gia Hữu ngồi ở hàng phía sau được gọi tên thì nâng con ngươi lên rồi nở nụ cười, mấy người con gái các cậu đi mua đồ, tớ đi theo để làm gì? Con trai cũng cần mua quà mà, Vu Đình Đình vỗ vai cô ấy, chúng mình đi thôi, Úc Gia Hữu thì cần gì phải mua quà? Cậu ấy chỉ có nhận quà thôi, Tưởng Thư Nghệ suy nghĩ, cũng đúng, thế đi thôi, ừ, ba cô gái nói xong thì đi ra khỏi lớp học, Úc Gia Hữu nhìn bóng dáng của bọn họ rồi nở nụ cười bất đắc dĩ, anh, đúng lúc này, Yên Đế Dung đi vào từ cửa sau, bác đang đợi ở ngoài cổng, chúng ta đi thôi, được, đêm nay trong nhà trưởng bối của bọn họ mở tiệc mừng thọ, Yên Đế Dung và Úc Gia Hữu đều phải xuất hiện trên bàn ăn, Yên Đế Dung đến sớm hơn vài phút, cô ta đứng ở ngoài cửa lớp một lúc, mà trong lúc đó, cô ta thấy bên cạnh Lâm Thanh Nhạc còn có người, cũng thấy được Úc Gia Hữu nói chuyện với mấy cô ấy. Anh, những chuyện về Lâm Thanh Nhạc của lớp anh ở trên mạng đó, anh biết đúng chứ? Lúc hai người xuống cầu thang, Yên Đế Dung hỏi. Úc Gia Hữu, ừ, làm sao vậy? Yên Đế Dung nhìn cậu ta, biết mà anh còn ở gần với cậu ta như vậy. Úc Gia Hữu dừng lại, nhíu mày nói, em có ý gì? Ý của em là, cậu ta là con gái của tội phạm giết người, hai ngày trước rất nhiều người bàn tán về cậu ta. Còn nói lúc trước cậu ta cũng suýt giết người, em cảm thấy một đứa trẻ 10 tuổi sẽ dám giết người sao? Úc Gia Hữu không vui cắt ngang lời cô ta. Yên Đế Dung thấy vẻ mặt Úc Gia Hữu không tốt, trong lòng mơ hồ có lửa giận, vậy thì sao chứ? Cậu ta vẫn là con gái của tội phạm giết người. Đế Dung, đều là chuyện đã xảy ra cách đây rất nhiều năm trước, sao em có thể biết đó là sự thật? Úc Gia Hữu hắng giọng, anh rất hiểu Lâm Thanh Nhạc, cô ấy là người dịu dàng ít nói, sẽ không giống loại người trong miệng em nói. Hơn nữa, ba cô ấy là tội phạm giết người, nhưng cô ấy chỉ là một đứa trẻ thì cũng có thể làm được gì bây giờ? Yên Đế Dung thật sự không nghĩ được là Úc Gia Hữu sẽ nói như vậy. Anh, tại sao anh lại bên cậu ta? Anh chỉ đang nói sự thật mà thôi. Úc Gia Hữu nói tiếp, nhưng em với cô ấy không quen biết. Em chỉ mũi nhọn vào cô ấy để làm gì? Em chỉ mũi nhọn vào cậu ta. Yên Đế Dung nhíu mày, sao em phải chỉ mũi nhọn vào cậu ta? Em chính là biết phân biệt chuyện nào ra chuyện đó. Anh thì không nhìn ra em biết phân biệt chuyện nào ra chuyện đó, Úc Gia Hữu nói, là vì Hứa Đinh Bạch à? Yên Đế Dung ngẩn ra, sắc mặt lập tức lạnh lùng, thật không thể hiểu nổi em, rõ ràng cảm thấy bản thân ở cạnh Hứa Đinh Bạch sẽ làm mình mất mặt, thế mà lại trộm đi tìm cậu ta. Em cảm thấy bản thân tình nguyện tự hạ thấp thân phận như vậy mà cậu ta thậm chí còn không biết cảm ơn, không để ý đến em, đúng không? Úc Gia Hữu trầm giọng, hiện tại biết Lâm Thanh Nhạc có thể đến gần cậu ta, cho nên em mới không thích Lâm Thanh Nhạc. Em chuyển từ hổ thẹn thành ghen ghét, như vậy có cảm thấy công bằng không? Vậy còn anh, Yên Đế Dung bị nói trúng chỗ đâu, trừng mắt nhìn Úc Gia Hữu, lúc đó chẳng phải anh cũng thay đổi cảm xúc của mình hả? Chẳng lẽ ban đầu không phải vì Hứa Đinh Bạch nên anh mới chú ý đến Lâm Thanh Nhạc đó sao? Úc Gia Hữu ngẩn ra, anh không có, anh dám nói anh không phải bởi vì biết Lâm Thanh Nhạc và Hứa Đinh Bạch ở gần nhau, cho nên mới tò mò về cậu ta. Yên Đế Dung cười lạnh, từ nhỏ anh đã bị người lớn so sánh với Hứa Đinh Bạch. Nhưng khi đó anh đều không bằng người ta, cho nên những chuyện liên quan đến cậu ta, cho đến bây giờ anh vẫn rất để ý, em, anh cũng đừng quá tò mò, lại còn đi thích người ta. Rốt cuộc hai người cũng lớn lên với nhau từ nhỏ, đều hiểu rất rõ điểm yếu của nhau, muốn đối địch, một nhát thôi sẽ đổ máu ngay lập tức. Hồi nhỏ Úc Gia Hữu và Hứa Đinh Bạch không phải bạn cùng lớp, trong nhà cũng không quen biết với Hứa gia bằng nhà của Yên Đế Dung, nhưng cậu ta không xa lại gì với Hứa Đinh Bạch. Bởi vì nguyên nhân cùng tuổi nên cậu ta thường xuyên nghe thấy tên của Hứa Đinh Bạch, ba mẹ cậu ta luôn lấy cậu ta ra so sánh với Hứa Đinh Bạch, nhưng lúc đó, thành tích của cậu ta quả thật không bằng Hứa Đinh Bạch. Tuy rằng sau này nhà Hứa Đinh Bạch xảy ra chuyện, nhưng nó vẫn là một cây gai đâm vào lòng cậu ta từ khi con nhỏ đến lớn. Mặt Úc Gia Hữu hoàn toàn lạnh xuống, anh thích thì thế nào? Yên Đới Dung biến sắc, anh không giống em. Úc Gia Hữu nhìn cô ta, mặc kệ thế nào, anh cũng sẽ không làm tổn thương người mình thích. Đi ra khỏi trường học hết 10 phút, ba người Lâm Thanh Nhạc đến một cửa hàng quà tặng tinh xảo. Bởi vì là lễ Giáng sinh, trong cửa hàng hôm nay có rất nhiều người. Ôi chao, mua cái hộp này đi, đến lúc đó mua táo để vào. Tưởng Thư Nghệ nói, ai nha, tớ muốn mua thật nhiều táo, sắp hết tiền đến nơi rồi. Vu Đình Đình, tớ cũng vậy. Tưởng Thư Nghệ, ngoài trừ táo, còn muốn mua quà tặng ngày lễ Giáng sinh. Vu Đình Đình, quà Giáng sinh cậu định tặng cho ai? Tưởng Thư Nghệ, ai cần cậu lo, là Úc Gia Hữu sao? Cái gì? Tưởng Thư Nghệ trừng mắt, làm ơn đi. Quà Giáng sinh tớ sẽ tặng cho người đàn ông mà tớ thích nhất. Vu Đình Đình nói, dĩ nhiên, đúng vậy, Úc Gia Hữu không phải là nam sinh cậu thích nhất sao? Tưởng Thư Nghệ cạn lời, lấy tay đập vào đầu cô ấy, cậu ăn nói cho cẩn thận. Tớ, sao có thể thích Úc Gia Hữu, cậu ấy là nam thần. Nam thần là để làm gì? Nam thần chỉ dùng để ngắm. Tớ không có ý tứ kia, phải không? Tớ còn nghĩ cậu thích cậu ấy đấy. Vu Đình Đình có chút khó hiểu, vậy cậu định tặng quà Giáng sinh cho ai? Tưởng Thư Nghệ, người đàn ông mà tớ thích nhất, đó chính là ba tớ. Vu Đình Đình biết sự thật thì khinh thường, ôi trời ơi, làm sao, còn cậu thì sao, tặng ai? Hừ, tớ không nói cho cậu. Sau khi hai người tự ghét bỏ nhau thì nhìn về phía Lâm Thanh Nhạc đang nghiêm túc chọn quà. Hai người nhìn nhau, vô cùng ăn ý mà đi đến bên cạnh Lâm Thanh Nhạc. Thanh Nhạc, cậu sẽ tặng quà cho ai? Lâm Thanh Nhạc dường như không nghĩ ngợi đã nói, Hứa Đinh Bạch, hả? Lâm Thanh Nhạc kỳ lạ nói, không phải hai cậu nói Giáng sinh nên tặng quà cho nam sinh mình thích nhất sao? Ừ, đúng vậy, cho nên tớ sẽ tặng cho cậu ấy. Lâm Thanh Nhạc lại hạ mắt tiếp tục chọn quà, cô không cảm thấy mình có chỗ nào không đúng, cũng không cảm thấy từ thích này có hàm nghĩa gì phức tạp, cô lại càng không che giấu người mình thích với mọi người. Thích nhất, nam sinh, hai cái điều kiện kết hợp lại, người đầu tiên cô nghĩ đến chính là Hứa Đinh Bạch. Lễ Giáng sinh năm nay vào thứ sáu, ngày đó trời có tuyết. Hôm nay, những người bị khiếm thị ở trường học bởi vì là ngày lễ nên đã được những người tham gia lễ hội tặng một hộp kẹo đường. Hứa Đinh Bạch không thích những ngày hội như thế này, đối với kẹo đường cũng không có hứng thú, cho nên cũng không có ý định nhận hộp kẹo đường. Thế nhưng lúc trời khỏi phòng học, đột nhiên anh nhớ tới cô gái nhỏ kia có lẽ sẽ thích kẹo đường, vì thế cũng không biết tại sao, thời điểm ra cửa, trong túi áo khoác có một hộp kẹo đường. Đường từ trường học trở về nhà anh đã rất quen thuộc, từ cổng đi ra rẽ phải, đi 200 bước rồi rẽ trái, lại đi 100 bước nữa sẽ tới một siêu thị nhỏ, lại rẽ phải. Con đường này đều nằm trong đầu anh nên anh chỉ cần một cây gậy chống là có thể tự mình về nhà. Mà hôm nay, vẫn giống như trước kia đi qua rất nhiều ngõ. Ra khỏi cổng, trong lòng Hứa Đinh Bạch lẩm nhẩm đếm số, dựa vào quỹ đạo mà đi. Bởi vì trời có tuyết rơi, người đi đường xung quanh đều gây ra âm thanh sột soạt. Đối với người không nhìn được như anh mà nói thì nghe rất rõ ràng, bên cạnh thỉnh thoảng sẽ có âm thanh người đi ngang qua là điều bình thường, nhưng hôm nay, phía sau anh vẫn luôn có tiếng bước chân. Ngay từ đầu anh đã nghĩ là người đi cùng đường với mình, nhưng đã đi chặng đường dài, anh cảm thấy mình đi nhanh người nọ ở phía sau cũng đi nhanh, anh đi chậm người nọ ở phía sau cũng đi chậm lại, hoàn toàn là đi theo nhịp chân của anh. Hứa Đinh Bạch đã nhận ra điều không bình thường, đến đoạn rẽ thì anh dừng lại, người phía sau quả nhiên là theo sát anh. Anh đột nhiên dừng lại làm cho người phía sau không phanh kịp, trực tiếp đâm vào lưng anh. Ôi, là ai? Tại sao đột nhiên cậu lại dừng lại? Hai giọng nói vang lên cùng lúc, mà Hứa Đinh Bạch sau khi nghe giọng nói đó cũng không cần hỏi nữa. Anh bỗng xoay người, tại sao cậu lại ở đây? Lâm Thanh Nhạc sợ cái mũi bị đụng đau, đương nhiên là tìm cậu. Vậy tại sao cậu không lên tiếng? Lâm Thanh Nhạc ngửa đầu nhìn anh, vốn định gọi cậu lúc ở cổng trường, nhưng lát sau lại không muốn gọi, tớ nghĩ. Cậu đến lúc nào mới có thể phát hiện ra tớ? Không ngờ là nhanh như vậy, bây giờ mới đi hết một đoạn đường. Lông mày Hứa Đinh Bạch nhíu lại, hôm nay không phải thứ sáu sao, cậu không ở trường học mà chạy tới chỗ này làm gì? Là thứ sáu nhưng cũng là ngày lễ Giáng sinh nha. Lễ Giáng sinh, Hứa Đinh Bạch suy nghĩ, đúng là lễ Giáng sinh, hôm nay trường học tổ chức lễ hội rất long trọng, có đồ ăn, còn có rất nhiều kẹo đường. Hứa Đinh Bạch, cậu đưa tay đây, Lâm Thanh Nhạc nói. Làm gì, đừng hỏi. Cậu cứ đưa tay ra trước đi. Hứa Đinh Bạch không biết cô nghĩ ra trò gì, nhưng vẫn đưa tay ra. Bàn tay trái rút ra khỏi túi áo khoác, nháy mắt bị gió lạnh thổi. Nhưng cảm giác lạnh này chỉ có vài giây, đột nhiên cả bàn tay bị bao lấy, một đồ vật mềm mại ở trên tay anh, lập tức cản lại gió lạnh. Hứa Đinh Bạch, đây là quà Giáng sinh. Hứa Đinh Bạch, Giáng sinh vui vẻ. Sáng sớm hôm nay lúc đến trường học anh nghe được rất nhiều lời chúc Giáng sinh, nhưng anh vẫn cảm thấy loại ngày hội này đối với anh mà nói không hề có ý nghĩa. Nhưng vào giờ phút này, nghe giọng nói ngọt ngào của cô gái trước mặt, tuy cô nói những lời cũng giống như người khác, nhưng cả người anh như bị ấn nút tạm dừng. Trái tim đập mạnh, càng ngày càng mạnh không chịu dừng lại. Cậu không thích sao? Là do không đủ ấm áp sao? Lâm Thanh Nhạc thấy anh không nói gì, ngay lập tức cảm thấy khẩn trương. Cô đã chọn rất lâu, nhưng dù sao vẫn sợ anh không thích. Bàn tay trái của Hứa Đinh Bạch vô thức nắm chặt lại, con ngươi hạ thấp xuống, giọng nói trầm khàn, không, rất ấm áp, vậy cậu có thích không? Có, thật sao? Vẫn còn một cái nữa, cậu cũng đeo vào luôn đi. Cô tạm thời cầm lấy cây gậy của anh, sau đó lặp lại động tác giống như vừa nãy, đeo vào tay phải của anh. Tớ nghĩ ngày mai trời rất lạnh, cho nên không muốn cậu để tay không. Cậu không thể bị nẻ da được, Lâm Thanh Nhạc nghiêm túc nói, sau này ra ngoài, cậu hãy mang theo cái bao tay này nhé, rất ấm, hai tay đều được bọc lấy, khiến cả người anh cũng ấm lên. Hứa Đinh Bạch đứng ở nơi đó, hàm dưới kéo căng, trái tim đập mạnh khiến anh không thể chống đỡ được, nhưng cũng rất vui vẻ. Được, vậy nhé, Lâm Thanh Nhạc cao hứng nói, tớ phải đi đây, buổi tự học sắp bắt đầu rồi. Cô xoay người, tiếng giày cọ vào tuyết gây ra âm thanh. Chờ đã, anh chợt chìa tay ra, cũng may nắm chính xác được tay cô. Hả? Hứa Đinh Bạch do dự, sau đó lấy hộp kẹo đường trong túi ra. Này, cậu cầm lấy đi. Ánh mắt Lâm Thanh Nhạc sáng lên. Đây là gì? Là quà Giáng sinh cậu tặng tớ đúng không? Nghe cô nói như vậy, trong lòng Hứa Đinh Bạch cũng cảm thấy có lỗi. Anh không nghĩ hôm nay phải chuẩn bị quà cho cô. Trước khi cô đến, anh hoàn toàn không có ngày lễ này. Không phải, đây là kẹo đường do trường học tặng, nhưng cậu không thích ăn kẹo nên mang đến cho tớ. Đúng chứ? Hứa Đinh Bạch nhấp môi, không nói chuyện. Khóe miệng Lâm Thanh Nhạc khẽ nhếch, cảm ơn cậu. Cô nhận lấy, tận tâm mở hộp màu đỏ ra. Hộp không lớn, nhưng ở bên trong có 6 vị chocolate khác nhau, hình dạng cũng khác nhau. Là chocolate, Lâm Thanh Nhạc hỏi, tớ có thể ăn ngay bây giờ không? Có thể. Nghe thấy anh cho phép, Lâm Thanh Nhạc cầm một viên bỏ vào miệng, vị chocolate tỏa ra trong miệng cô, còn mơ hồ mang theo vị trà xanh. Cô vui vẻ nói, ăn rất ngon. Hứa Đinh Bạch nghe thấy giọng nói vui vẻ của cô, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, thật sao? Đúng vậy, cậu nếm thử một chút xem. Lâm Thanh Nhạc cầm một viên đưa đến trước miệng anh. Hứa Đinh Bạch không muốn ăn nhưng Lâm Thanh Nhạc đã lên tiếng trước, há miệng ra nào, vì thế nên anh đành thuận theo ý cô, phối hợp ngậm lấy nó. Nhưng anh không nhìn thấy nên không biết viên chocolate này khá nhỏ, anh ăn không chính xác, trái lại còn cắn cả vào tay cô. À, Lâm Thanh Nhạc nhỏ giọng kêu lên. Hứa Đinh Bạch ý thức được mình cắn trúng tay cô, lập tức thả ra, có sao không? Đầu ngón tay có hơi ướt. Lâm Thanh Nhạc liếc nhìn bờ môi của anh, ngón tay gập lại, không biết nên làm thế nào. Không, không sao, cậu cũng không dùng nhiều lực lắm. Vị chocolate ngọt ngào tan trong miệng, Hứa Đinh Bạch thản nhiên ở một tiếng, trong đầu nghĩ về hình ảnh vừa rồi, lỗ tai không biết từ bao giờ mà đã đỏ lên. Hai người nhất thời có chút im lặng. Ăn ngon không? Lâm Thanh Nhạc lên tiếng phá vỡ bầu không khí quỷ dị này. Hứa Đinh Bạch ho nhẹ, không ăn được. Tại sao không? Quá ngọt, nhưng tớ thấy ăn rất ngon mà, Lâm Thanh Nhạc nói. Đây thật sự là năm đầu tiên tớ được tặng quà Giáng sinh ăn ngon như vậy, tớ rất thích. Hứa Đinh Bạch nao nao, khóe mắt không khống chế được ý cười. Lâm Thanh Nhạc nhìn đồng hồ, thời gian không còn nhiều nữa, tớ mang theo chocolate đi trước nhé. Được, Lâm Thanh Nhạc xoay người rời đi. Hứa Đinh Bạch nghe tiếng bước chân dần xa, đột nhiên hô lớn về hướng kia, Lâm Thanh Nhạc, làm sao vậy? Tiếng bước chân dừng lại, giọng nói của cô từ xa truyền đến. Hứa Đinh Bạch nắm chặt cây gậy, ngực có cảm giác ấm áp như lửa. Anh nở nụ cười, chậm rãi nói, Giáng sinh vui vẻ. Giáng sinh năm nay là Giáng sinh mà Lâm Thanh Nhạc cảm thấy vui vẻ nhất trong mấy năm Giáng sinh gần đây. Cô cất nửa hộp chocolate kia, trên đường quay về trường học, trên mặt không giấu được ý cười. Thanh Nhạc, vừa mới tiến vào cửa thì phía sau có người gọi cô. Lâm Thanh Nhạc quay đầu lại, thấy Úc Gia Hữu ra ngoài đã trở lại. Sau khi Úc Gia Hữu đến gần mới hỏi, sao buổi tối cậu lại không ăn cơm cùng nhóm lớp trưởng thế? Tớ có việc nên không thể ăn cùng được. Ra là vậy. Úc Gia Hữu trầm mặc một lúc, đột nhiên nâng tay, trong tay cầm thứ gì đó chìa ra trước mặt cô. Lâm Thanh Nhạc sửng sốt một lúc, cái gì vậy? Úc Gia Hữu, chocolate, thương hiệu này ăn rất ngon. Từ thì, Giáng sinh vui vẻ. Lâm Thanh Nhạc cúi đầu xuống nhìn cái túi to được gói đẹp mắt kia, cậu tặng tớ sao? À, không phải, Úc Gia Hữu ho nhẹ, lỗ tai có chút hồng, là cho các cậu, cái kia, cậu cho nhóm lớp trưởng cùng ăn nữa, ăn rất ngon đó. Lâm Thanh Nhạc nhẹ nhàng thở ra, cũng không phải đặc biệt mua riêng cho cô, dù sao cô cũng chưa chuẩn bị quà cho mọi người. Nếu Úc Gia Hữu tặng cô nhưng cô không có gì đáp lại thì rất xấu hổ. Lâm Thanh Nhạc, vậy để tớ cho Thư Nghệ xem, cậu ấy rất thích ăn chocolate. Được, Úc Gia Hữu nói, cậu cầm đi. Được, cảm ơn nhé. Sau khi trở lại phòng học, Lâm Thanh Nhạc ngồi xuống phía trước Tưởng Thư Nghệ và Vu Đình Đình, đặt túi chocolate Úc Gia Hữu vừa tặng lên bàn. Tưởng Thư Nghệ thấy tên thương hiệu chocolate thì ngạc nhiên nhìn Lâm Thanh Nhạc, cậu mua sao? Vu Đình Đình, ôi đệt, cái này rất đắt tiền, Thanh Nhạc, cậu phát tài rồi à? Lâm Thanh Nhạc không biết mấy thương hiệu này, cô sửng sốt lắc đầu, là Úc Gia Hữu mua. Tưởng Thư Nghệ sửng sốt, cô ấy và Vu Đình Đình nhìn nhau, sau đó vô cùng ăn ý mà quay đầu lại nhìn Úc Gia Hữu, rồi lại nhìn Lâm Thanh Nhạc, đáy mắt Tưởng Thư Nghệ khó nén được sự ngạc nhiên, cậu nói, Úc Gia Hữu tặng chocolate cho cậu làm quà Giáng sinh, không phải chỉ tặng cho tớ, cậu ấy nói chocolate này ăn ngon lắm, muốn chúng ta chia nhau ăn. Lâm Thanh Nhạc có chút ngượng ngùng nói, tớ không biết chocolate này đắt như vậy, bằng không, tớ đã trả lại cho cậu ấy. Không cần, Tưởng Thư Nghệ giữ lấy hộp chocolate, trả lại làm gì, khẳng định là được cô gái nào đó tặng cho rồi, trong ngăn bàn của cậu ấy chắc chắn có một đống kẹo. Chúng ta đành mở lòng từ bi giải quyết hộ cậu ấy một chút vậy. Vu Đình Đình gật đầu liên tục, rạo rực mở hộp chocolate ra, cầm lấy một viên rồi cho vào miệng, ôi. Ngon quá đi mất, Tưởng Thư Nghệ cũng lấy một viên, lúc ăn thì thấy trên tay Lâm Thanh Nhạc cầm một hộp nhỏ, đây là cái gì? Lâm Thanh Nhạc, đây cũng là chocolate. Để tớ xem nào, Tưởng Thư Nghệ lấy hộp chocolate đó qua, sau khi mở ra thấy rất đáng yêu, thuận tay bỏ một viên vào miệng. Lâm Thanh Nhạc trố mắt, không kịp ngăn cản, đừng, nhưng Tưởng Thư Nghệ đã ăn mất, cô ấy cắn hai miếng, hơi hơi nhíu mày, quá ngọt, không ăn được. Lâm Thanh Nhạc đoạt lại hộp kẹo, đâu có, rõ ràng ăn rất ngon mà. Vu Đình Đình, tớ cũng thử xem. Lâm Thanh Nhạc rất bảo vệ nó, tránh đi, không được. Tưởng Thư Nghệ, cậu Úc Gia Hữu cho cậu có thể chia được. Đây là ai tặng cho cậu vậy hả, lại còn bảo vệ như thế, không giống nhau. Lâm Thanh Nhạc đứng dậy, hộp này là cho tất cả mọi người cùng ăn, hộp này là quà Giáng sinh của tớ. Ồ, Vu Đình Đình nhíu mày, quà này do ai tặng, chắc là Hứa Đinh Bạch rồi, Tưởng Thư Nghệ nói tiếp. Lâm Thanh Nhạc, sao cậu lại biết, nhìn cậu như vậy là tớ đoán được rồi, Tưởng Thư Nghệ nhìn cô, đột nhiên đè thấp giọng nói, Thanh Nhạc, cậu mau thành thật nói cho tớ biết, hai người không phải là cái kia, cái gì? Chính là cái kia là cái gì, ai da, chính là ở bên nhau đó. Lâm Thanh Nhạc ngây người, không có, vậy tại sao lại tặng quà cho nhau? Hơn nữa cậu đối với cậu ta tốt như thế, chẳng lẽ cậu lại không thích cậu ta sao? Lâm Thanh Nhạc, tớ thích cậu ấy. Tưởng Thư Nghệ thấy vẻ mặt của cô thì biết người này không hiểu ý của mình, cô ấy kiên nhẫn giải thích, này người chị em, tớ nói thích không phải là thích kiểu bạn bè, mà là một loại thích khác, chính là muốn ở bên cạnh cậu ấy. Muốn nắm tay cậu ấy, muốn cùng cậu ấy, hôn, chính là loại thích này. Lâm Thanh Nhạc sửng sốt, gương mặt hồng lên, cậu nói bậy bạ gì đó, đây sao lại là nói bậy được, cậu đừng cứng đầu không chịu hiểu nữa, chuông reo rồi, tớ về chỗ đây. Trong phút chốc, Lâm Thanh Nhạc rời khỏi vị trí. Này, Lâm Thanh Nhạc không nghe, lập tức đi đến ngồi vào vị trí của mình. Cô vội vàng đẩy mạnh hộp chocolate vào ngăn bàn, nhưng lúc rút tay ra, lại nghĩ đến ngón tay vừa rồi bị Hứa Đinh Bạch cắn trúng mà ngẩn người. Hôn. Trong đầu cô xuất hiện bờ môi của anh, vừa rồi đụng phải, rất mềm. Cô đang nghĩ cái gì vậy chứ? Lâm Thanh Nhạc lập tức mở to mắt, đều là do Tưởng Thư Nghệ ngu ngốc, nói mấy chuyện linh tinh. Lễ Giáng sinh qua đi, bầu không khí ở trường cũng giảm nhiệt, bởi vì không lâu nữa là đến kỳ thi cuối kỳ. Thời gian cấp bách, Lâm Thanh Nhạc cũng cố kiềm chế những suy nghĩ của chính mình, bắt đầu chuyên tâm ôn tập. Sau khoảng thời gian này, ngoại trường ngày đi học tiếng Anh gặp Hứa Đinh Bạch thì thời gian khác mỗi ngày cô đều làm bạn với đống sách vở. Cuối cùng, sự cố gắng của cô cũng không uổng phí, sau khi thi xong, điểm tiếng Anh của cô tăng lên rõ ràng, thứ bậc xen vào top 10, chễm chệ ở vị trí thứ 10. Điều này khiến cô vô cùng vui vẻ, trước kia khả năng dịch và viết của cô chưa từng đạt điểm cao như vậy, nghĩ đến đây, cô cảm thấy gần đây mình học tiếng Anh theo Hứa Đinh Bạch hoàn toàn có hiệu quả. Ngày biết được điểm thi cuối kỳ, cô gấp rút chạy về nhà. Thừa dịp Lâm Vũ Phân chưa trở về, cô lấy điện thoại di động ra gọi cho Hứa Đinh Bạch, cô muốn chia sẻ niềm vui với anh đầu tiên. Hứa Đinh Bạch không nghe ngay lập tức, Lâm Thanh Nhạc đứng trước cửa sổ trong phòng, hai má bị gió thổi có chút lạnh, nhưng cơ thể thì nóng hầm hập, cả người đều rất phấn khởi. Alo, không lâu sau, Hứa Đinh Bạch cũng bắt máy. Lâm Thanh Nhạc nghe thấy giọng anh truyền đến, đuôi lông mày cũng nhếch lên. Hứa Đinh Bạch, cậu đoán xem tiếng Anh tớ thi được bao nhiêu điểm? Hứa Đinh Bạch nghe giọng cô thì đoán được điểm thi không tồi, thản nhiên nở nụ cười, bao nhiêu điểm? 130. Lần này tớ chỉ bị trừ 20 điểm phần nghe, tổng 150, cậu mất 20 điểm. Lâm Thanh Nhạc nghẹn lời, kia, nhưng tớ cũng đã cố gắng hơn trước, cậu không biết tiếng Anh trước kia của tớ thảm thế nào đâu, nếu không nhờ mấy môn học khác, tớ còn không thể được xếp hạng. Hứa Đinh Bạch, xếp hạng chung bao nhiêu? 10. Hạng 10, Hứa Đinh Bạch có chút ngoài ý muốn, thi không tồi. Lâm Thanh Nhạc được anh khen thì có chút ngượng ngùng, thật sao? Ừ, sau khi chúng ta được nghỉ, tớ sẽ làm một phần thưởng cho cậu. Hứa Đinh Bạch, người được thưởng không phải nên là cậu sao? Ha ha, cậu là thầy giáo, đều do cậu dạy tốt. Hứa Đinh Bạch im lặng, không tiếng động mà nở nụ cười, ngốc hay không chứ? Lâm Thanh Nhạc là người nói là làm, đã nói thì phải làm tốt, rất nhanh đã lên kế hoạch. Khi được nghỉ vài ngày, cô đợi Lâm Vũ Phân đi làm không có ở nhà mới đi ra chợ mua một ít đồ ăn, rồi đi đến nhà Hứa Đinh Bạch. Thời tiết rét lạnh, cô mặc rất kín. Sau khi vào nhà Hứa Đinh Bạch, cô cởi áo khoác giày để trên sofa, xoay người đi vào phòng bếp, tớ đi rửa thức ăn. Hứa Đinh Bạch bị dáng vẻ hấp tấp của cô làm cho đầu óc choáng váng, chờ khi cô nói chuyện mới biết bây giờ cô đang ở phòng bếp. Cậu chờ một chút, hả, có chuyện gì sao? Hứa Đinh Bạch ngây người, lại nói, không có gì, đợi lát nữa nói sau. Ồ, Lâm Thanh Nhạc rất lưu loát, rất nhanh đã chuẩn bị xong 3 món ăn và một món canh. Đây là lần thứ 2 hai người ăn cơm cùng nhau, nhưng đối với Lâm Thanh Nhạc, lần đầu tiên thì bị người khác quấy rầy, ăn cũng không được vui vẻ, hôm nay mới được ăn vui vẻ thư thái một lần. Cậu ăn nhiều thịt chút, cô gắp vào bát anh một miếng thịt, ừ, chân gà cho cậu, tớ mua nhiều lắm, cậu ăn nhiều vào. Biết rồi, Hứa Đinh Bạch có chút bất đắc dĩ, chính cậu cũng ăn nhiều vào, gầy như vậy, sao cậu biết tớ gầy, lúc đi học tiểu học không phải rất gầy sao, là một cô nhóc bé xíu. Lâm Thanh Nhạc, đó là hồi tiểu học, hiện tại tớ đã thay đổi, tớ cao hơn, béo hơn. Hiện tại, tớ rất béo. Hứa Đinh Bạch, cậu béo sao? Đúng vậy, Lâm Thanh Nhạc trợn tròn mắt nói dối, tớ rất béo nên phải giảm cân, cho nên cậu ăn nhiều vào, tớ không cần, đừng nói bậy bạ, đừng tưởng tôi không biết. Lâm Thanh Nhạc khẽ hừ một tiếng, dù sao thì tớ cũng béo hơn cậu. Nói xong, cô lại gắp đồ ăn vào bát cho anh. Hứa Đinh Bạch thấy nói với cô cũng vô ích, sau đó cảm thấy thức ăn trong bát ngày càng nhiều, càng ăn càng nhiều. Cuối cùng, Lâm Thanh Nhạc, hả? Ăn ngon không? Hứa Đinh Bạch buông đũa, dừng, cậu muốn làm tôi no chết sao? Lâm Thanh Nhạc thấy dáng vẻ bất đắc dĩ của anh, thổi phù một cái cười ra tiếng, cậu no rồi à, xin lỗi, tớ nghĩ cậu còn chưa ăn no. Với cái tần suất gấp thức ăn cho tôi như cho heo ăn của cậu, tôi đã sớm no rồi. Ồ, Lâm Thanh Nhạc nhìn cười, vậy cậu nghỉ ngơi một lúc, đợi lát nữa đói bụng thì lại đến ăn. Hứa Đinh Bạch, thật ra Lâm Thanh Nhạc đã no từ lâu, thấy Hứa Đinh Bạch đứng dậy dọn dẹp, cô cũng đứng lên. Sau khi rửa sạch bát đũa, Lâm Thanh Nhạc mở tivi xem, ngồi ở ghế sofa nhỏ chuẩn bị xem phim điện ảnh. Lâm Thanh Nhạc, tớ ở sofa. Hứa Đinh Bạch nghe được lời chỉ dẫn của cô, theo phương hướng đã đi tới, anh đứng cạnh cô không xa, đưa một cái túi to cho cô, cầm lấy. Lâm Thanh Nhạc ngạc nhiên, đây là cái gì? Vẻ mặt Hứa Đinh Bạch có chút không được tự nhiên, tự cậu xem đi. Lâm Thanh Nhạc vội vàng đứng dậy, nhận lấy túi to từ anh, mở ra, khăn quàng cổ à. Hứa Đinh Bạch di chuyển từng bước đến bên cạnh, vẻ mặt trấn định nhưng vẫn có chút thấp thỏm, ừ, tặng cậu. Lâm Thanh Nhạc bỗng chốc nâng mắt, cậu mua cho tớ. Hứa Đinh Bạch, trước đó cậu cũng đã tặng quà cho tôi, đây là đáp lễ, Giáng sinh sao? Nhưng cậu đã cho tớ chocolate rồi mà, chocolate đó sao có thể tính là quà được? Hứa Đinh Bạch không nói, nhưng trong lòng vẫn rất để ý. Anh nói, vậy đây là thưởng cho cậu, thưởng vụ gì? Hứa Đinh Bạch, cậu thi được hạng 10, không phải là muốn được thưởng sao? Lâm Thanh Nhạc sửng sốt, đúng thật là muốn được thưởng. Nhưng cô chưa từng vì thi tốt mà được thưởng, bởi vì không phải là hạng nhất thì mẹ cô đều không hài lòng. Đây vẫn là lần đầu tiên cô thi được hạng 10 mà vẫn được người khác thưởng cho. Lâm Thanh Nhạc hạ thấp mắt nhìn khăn quàng cổ trong tay, đột nhiên cảm thấy khóe mắt cay cay, cảm ơn cậu. Ông chủ nói con gái sẽ thích khăn quàng cổ, tôi không nhìn được, nên không biết có đẹp hay không. Hứa Đinh Bạch hỏi han một cách khô khan, cậu cảm thấy có đẹp không? Có. Rất đẹp, Lâm Thanh Nhạc hít mũi, trực tiếp quàng lên, rất ấm áp, rất thoải mái. Hứa Đinh Bạch nghe được giọng nói vui vẻ của cô, cảm giác lo lắng từ khi cô vào cửa cuối cùng cũng biến mất. Anh sợ ánh mắt ông chủ không tốt, anh sợ khăn quàng cổ này không đẹp,

Cô liều lĩnh, muốn dùng hết sức mình để cứu anh ra. Thật ra cô rất kiên trì nhưng cũng rất cố chấp, cho nên từ lúc quyết định tham gia thi đấu, Lâm Thanh Nhạc đã mượn sách từ những năm trước của thầy vật lý bắt đầu luyện đề. Thầy giáo vật lý vốn không đề cử học sinh tham gia thi đấu, nhưng thấy Lâm Thanh Nhạc tích cực hăng hái yêu môn vật lý như vậy, ông cũng hết sức vui vẻ. Vì thế, trước buổi tối tự học hoặc cuối tuần, ông đều dùng lúc rảnh rỗi để dạy cho cô. Đương nhiên Lâm Thanh Nhạc rất vui khi giáo viên vật lý tình nguyện giảng bài cho cô, nhưng cũng vì như vậy mà số lần cô đến nhà Hứa Đinh Bạch cũng giảm bớt. Tuy rằng trong lòng có chút mất mát, nhưng cẩn thận ngẫm lại, mắt Hứa Đinh Bạch vẫn quan trọng hơn. Thời gian cứ thế trôi qua, cuối cùng cũng đến thứ sáu cuối cùng của tháng tư, cách cuộc thi vật lý chỉ còn 2 ngày. Đã sắp đến ngày thi đấu, trước giờ tự học hôm nay, Lâm Thanh Nhạc không giải đề mà đến nhà Hứa Đinh Bạch. Thật ra hai người đã lâu không gặp, lần cuối cùng gặp nhau là vào thứ sáu tuần trước. Lâm Thanh Nhạc mua hoa quả đến cho anh, nhưng thời gian có hạn, thậm chí cô còn chưa vào cửa đã vội vàng rời đi. Cho nên hôm nay nghe được tiếng mở cửa của Lâm Thanh Nhạc, Hứa Đinh Bạch hơi bất ngờ. Cậu ăn cơm rồi à? Cô đứng ở cửa, mặt đầy ý cười. Thật lâu rồi cô chưa đến tìm anh. Hứa Đinh Bạch ừ một tiếng. Tớ còn chưa ăn đâu, cô đi đến, bắt tay làm bữa tối, vốn muốn đến ăn tối cùng cậu. Sao cậu lại đến đây? Lâm Thanh Nhạc nhìn anh một cách khó hiểu, đến ăn cơm với cậu. Ồ, nhưng, đã lâu rồi cậu không đến tìm tôi. Hứa Đinh Bạch không muốn nghĩ nhiều, nhưng khoảng thời gian này mặc dù không muốn thừa nhận chút nào, nhưng trong nội tâm vẫn nghĩ ngợi, có phải cô không muốn đến đây nữa hay không? Ngày mai tớ đi thi, Lâm Thanh Nhạc bốc đũa, nói. Hứa Đinh Bạch ngẩn người, đi thi gì? Một cuộc thi vật lý, lớp cử tớ đi, thầy giáo nói thành tích vật lý của tớ tốt nhất. Lâm Thanh Nhạc vừa ăn vừa nói, đến khi thi xong, tớ không phải học ngoài giờ nữa, sẽ đến chơi với cậu nhiều hơn. Hứa Đinh Bạch đứng tại chỗ, nghe bàn ăn truyền đến âm thanh, ngay lập tức nghiêm mặt, gần đây cậu học ngoài giờ. Đúng vậy, cuộc thi quá khó, rất nhiều vấn đề trên lớp không dạy. Hứa Đinh Bạch bước 2 bước về phía cô, trong nháy mắt cảm thấy nhẹ nhõm, tôi đã nghĩ là, nghĩ gì, không có gì. Hứa Đinh Bạch đến cạnh cô, mặt không kiềm chế được vẻ hớn hở, cơm rất ngon, cậu muốn ăn không? Lâm Thanh Nhạc hỏi. Hứa Đinh Bạch nở nụ cười, không cần, tự cậu ăn đi cô nhóc luồn. Ai luồn? Tớ không luồn, phải không? Hứa Đinh Bạch lấy tay soi chiều cao cô, không luồn, tớ, bây giờ tớ đang ngồi. Tớ đứng lên cho cậu xem, chân ghế phát ra âm thanh ma sát với mặt đất, cô rất kích động định đứng dậy. Hứa Đinh Bạch bất đắc dĩ bật cười, tôi nói đùa thôi, cậu ngồi xuống ăn cơm đi, thật sự tớ không luồn, hiện tại tớ cao 1m63, ừ, cậu rất cao, cậu... Được rồi ăn cơm đi, đã muộn rồi. Lâm Thanh Nhạc lặng lẽ trừng mắt nhìn anh, lại ngồi xuống. Bởi vì trước thời gian tự học chỉ có một ít thời gian, quả thật cô không thể ở lâu, ăn xong cơm chiều thì chạy ngay đến trường học. Thật ra, hôm nay cô có thể không đến đây, nhưng không biết tại sao, cô mê tín cảm thấy trước cuộc thi nhìn thấy Hứa Đinh Bạch, có thể sẽ có nhiều năng lượng hơn. Ai dè, thế nhưng hôm nay lại bị chê luôn, cô còn có thể cao hơn được mà. Cuộc thi vật lý vào 9 giờ sáng chủ nhật. Hôm nay Lâm Vũ Phân đi làm, cô cũng đỡ phải lấy cớ đến thư viện. Chuyện báo danh đi thi vật lý, cô không nói cho Lâm Vũ Phân, bởi vì cô biết, việc này đối với thi đại học không có lợi gì, nếu Lâm Vũ Phân biết thì chắc chắn sẽ ngăn cấm cô. Cuộc thi diễn ra hết buổi sáng, sau khi thi xong đã là 12 giờ, Lâm Thanh Nhạc không ăn cơm, đi thẳng đến đường nhạc tìm. Cô cảm thấy lần này bản thân phát huy không tồi, cho nên lúc đi trên đường, tâm trạng rất vui vẻ. Hứa Đinh Bạch, đến chỗ quen thuộc. Xa xa thấy bóng lưng quen thuộc, Lâm Thanh Nhạc lập tức chạy đến. Hứa Đinh Bạch đi mua cơm trưa, còn chưa mua được nhưng đã đụng phải cô. Cậu thi xong rồi à? Anh hỏi. Đúng vậy, xong lúc nửa tiếng trước, thi thế nào? Ừ, tớ thấy cũng được, rất nhiều câu thầy giáo đoán chuẩn. Hứa Đinh Bạch, chúc mừng cậu. Chúc mừng tớ làm gì, phải chúc mừng cậu, tôi. Vì sao? Lâm Thanh Nhạc dừng lại, kết quả còn chưa có đâu. Nhỡ đâu cô không đạt giải, không có tiền thưởng. Vậy sẽ làm cho anh mất hứng đúng chứ? Lâm Thanh Nhạc nghĩ vậy, nói, đương nhiên phải chúc mừng cậu, bởi vì tớ cảm thấy tớ thi tốt, tâm trạng tớ tốt, cho nên có thể mời cậu ăn cơm. Hứa Đinh Bạch nghe vậy, khóe miệng hơi nhếch lên, kết quả còn chưa có, cậu đã muốn mời tôi ăn cơm. Đúng vậy, vui vẻ mà, cậu có lộc ăn rồi. Lâm Thanh Nhạc kéo cổ tay anh, đi thôi, chúng ta đi ăn cơm. Hứa Đinh Bạch để tùy cô lôi mình đi, đi chỗ nào? Tớ nghĩ, à đúng rồi. Lúc trước Thư Nghệ nói với tớ có một nhà hàng mới mở, đồ ăn ở đó khá ngon, tớ muốn đến ăn thử xem, cậu đi theo tớ được không? Đã lâu Hứa Đinh Bạch không đến quán ăn, anh hơi bài xích. Nhưng lúc này nghe được giọng nói đầy mong đợi của cô gái trước mặt, Anh gật đầu. Được, Tưởng Thư Nghệ nói quán ăn kia ở gần trường học, quán ăn đó đối với Lâm Thanh Nhạc là hơi đắt, nên bình thường nghe mọi người khen ăn ngon lắm, nhưng đến bây giờ cô cũng chưa vào thử. Nhưng hôm nay cô rất vui, cô muốn cùng Hứa Đinh Bạch đến thử một lần. Cậu ngồi bên cạnh tớ, tớ xem thực đơn. Ừ, Lâm Thanh Nhạc xem thực đơn, bí đỏ phô mai, thịt bò xào, sườn xào chua ngọt. Mấy món này Thư Nghệ nói ăn ngon lắm, còn có. Lâm Thanh Nhạc cẩn thận chọn lựa. Chào bạn học, đúng lúc này, đột nhiên bên cạnh có người chào hỏi, Lâm Thanh Nhạc nhìn lên, phát hiện cạnh bạn họ là một cô gái, hơn nữa không phải chào cô mà là chào Hứa Đinh Bạch. Lâm Thanh Nhạc yên lặng buông thực đơn xuống, còn nhìn thấy một bạn nữ cách họ không xa, bọn họ thì thầm, cô gái bạn bên cạnh cũng nhìn chằm chằm vào Hứa Đinh Bạch. Lâm Thanh Nhạc hơi hiểu được, thì ra, là muốn đến bắt chuyện. Bạn học, cậu học trường trung học số 4 sao? Hay là trường trung học số 13, cô gái to gan, lại hỏi một câu. Gần đây có trường trung học số 4 và số 13 cho nên mới hỏi như vậy. Lâm Thanh Nhạc thấy Hứa Đinh Bạch hình như không biết cô gái kia đang hỏi mình, vội vàng hỏi, xin hỏi cậu có chuyện gì sao? Cô gái im lặng, giống như mới phát hiện ra cô, à, cậu với cậu ấy là, cô gái chỉ Hứa Đinh Bạch, có điều, hiển nhiên là đã hiểu lầm gì rồi. Lâm Thanh Nhạc sửng sốt, xua tay, không phải, không phải, chúng tôi là bạn bè. Cậu có chuyện gì sao? Cô gái thở phào nhẹ nhõm, à, không có gì. Tôi chỉ muốn hỏi một chút, cái kia, có thể chuyển lời đến bạn cậu giúp tôi không? Tôi là Đỗ Linh Linh, học trường trung học số 13. Một câu sau lại là nói về Hứa Đinh Bạch, Lâm Thanh Nhạc nhìn anh, đang lo không biết nên nói như thế nói thì Hứa Đinh Bạch đã trực tiếp trả lời. Không thể. Sắc mặt cô gái cứng đờ, vì sao? Hứa Đinh Bạch, tôi có bạn rồi, cô gái, sao cơ, bạn tôi còn ngồi đây, làm phiền cô đừng quấy rầy chúng tôi. Hứa Đinh Bạch dừng lại bổ sung, cảm ơn. Cô gái đi rồi, trước khi đi còn liếc Lâm Thanh Nhạc. Lâm Thanh Nhạc khó hiểu, cầm thực đơn lên che, lén nói với Hứa Đinh Bạch, hình như cô ấy tức giận rồi, lúc đi còn liếc tớ. Ờ, tại sao không liếc cậu mà lại liếc tớ, tớ còn chưa nói gì mà. Hứa Đinh Bạch, bởi vì cậu ngốc, gọi đồ ăn đi. Lâm Thanh Nhạc nhỏ giọng hừ một tiếng, nói tên món, sau khi nói xong nói, đây đều là tớ chọn, cậu muốn ăn gì thêm không? Hứa Đinh Bạch, không, cậu thích là được, như vậy đi. Tớ sợ nhiều quá chúng ta cũng không ăn hết, ừ. Lâm Thanh Nhạc gọi phục vụ đến đây gọi đồ. Sau khi gọi xong, cô quay đầu nhìn Hứa Đinh Bạch. Thật ra mà nói, lúc Hứa Đinh Bạch không cầm gậy, không giống người không nhìn thấy một chút nào. Hiện tại anh ngồi im như vậy, thật sự rất đẹp trai. Khó trách cô gái kia muốn làm quen với anh. Lâm Thanh Nhạc, hả, sao cậu không nói gì? Nói gì, bình thường cậu nói rất nhiều. Lâm Thanh Nhạc, tớ đâu có. Hứa Đinh Bạch nở nụ cười. Cậu đừng cười, Lâm Thanh Nhạc nhìn mặt anh, nói, biểu cảm của Hứa Đinh Bạch hơi kiềm chế lại, hả? Lâm Thanh Nhạc nghiêng người, nói nhỏ, cậu cười rất đẹp, cẩn thận lát nữa lại có người đến làm quen với cậu. Hứa Đinh Bạch không nói gì, không phải tôi đã nói rồi sao, tôi có bạn rồi, cậu nói tớ à, nhưng bạn bè đâu phải chỉ có một, tôi chỉ cần một người. Lâm Thanh Nhạc sửng sốt, ngơ ngác nhìn anh. Hứa Đinh Bạch đại khái cũng phát hiện mình nói hơi kỳ lạ, xoa tóc, cứng nhắc bổ sung. Ý tôi muốn nói là nếu lại có thêm một người nữa thì có thể sẽ ồn ào giống cậu vậy. Lâm Thanh Nhạc đỏ mặt, nói lắp phản bác, tớ không có ồn ào, chỉ có cậu nói tớ ồn ào. Hứa Đinh Bạch, cũng không phải đang chê cậu, thế thì là gì, khen cậu đó. Hứa Đinh Bạch cười, được rồi, nước ở đâu, tôi khát nước. Lâm Thanh Nhạc liếc nhìn anh, lấy cốc nước đặt vào tay anh. Hứa Đinh Bạch, cảm ơn, hừ. Một lát sau, đồ ăn được bưng ra, đồ ăn được bày trí rất đẹp. Khiến cho người nhìn muốn ăn ngay lập tức. Lâm Thanh Nhạc lấy đũa cho Hứa Đinh Bạch, vừa định gấp cho anh, thì lại thấy mấy người quen đến đây. Cô không ngờ cuối tuần ở chỗ này lại gặp được bọn họ, mà họ cũng vậy, thấy cô và Hứa Đinh Bạch ngồi cùng nhau thì vẻ mặt đều kinh ngạc. Thanh Nhạc! Không phải hôm nay cậu thi sao, tại sao lại ở đây? Vu Đình Đình nhìn thấy cô thì chạy đến đây. Lâm Thanh Nhạc, tớ thi xong rồi, bây giờ đi ăn trưa. Ồ, thì ra là vậy. Vu Đình Đình liếc mắt nhìn Hứa Đinh Bạch bên cạnh cô, thật trùng hợp. Lâm Thanh Nhạc gật đầu, các cậu đến đây ăn cơm sao? Vu Đình Đình liếc mắt nhìn trộm, nói nhỏ, mới không phải, vừa rồi tớ và Thư Nghệ đi dạo phố, trên đường gặp Úc Gia Hữu, cho nên muốn mời cậu ta ăn cơm, ai biết được, em họ cậu ta Yên Đới Dung cũng ở đó, nên không còn cách nào khác, đành phải ăn chung. À, Lâm Thanh Nhạc nhìn về phía mấy người đó, không, chính xác mà nói, là nhìn Yên Đới Dung. Lần trước cô nhìn thấy cô ta cãi nhau với Hứa Đinh Bạch trước cửa nhà, hiện tại gặp nhau, chắc hẳn sẽ xấu hổ. Lâm Thanh Nhạc nghĩ vậy, nhưng không ngờ Yên Đới Dung lại đến đây, còn cười với cô. Thật trùng hợp, thế mà lại gặp được hai người. Thanh Nhạc, không ngại chứ, chúng ta ăn cùng nhau đi. Lâm Thanh Nhạc cũng không ngờ hôm nay có nhiều người đến ăn như vậy, cô sợ Hứa Đinh Bạch không thoải mái, cho nên sấn đến bên cạnh anh nói nhỏ, hay là chúng ta không ăn nữa, chúng ta đi trước nhé. Hứa Đinh Bạch đúng thật là không thoải mái, đối với người khác, anh rất bài xích, nhưng biết Lâm Thanh Nhạc rất muốn ăn ở nhà hàng này, cũng biết những người đó đa số đều là bạn tốt của cô. Cho nên anh không muốn vì mình mà để cô phải tiếc nuối rời đi. Không sao, cậu ăn trước đi. Được, không gọi pudding nướng sao? Úc Gia Hữu nhìn lướt qua thực đơn, hỏi. Lâm Thanh Nhạc nói, vừa rồi gọi đủ cho hai chúng tớ ăn, cho nên không gọi nữa, bây giờ các cậu có thể gọi món các cậu muốn ăn. Úc Gia Hữu, tớ gọi thêm mấy phần pudding. Thanh Nhạc, cậu thử xem, pudding nướng ở đây rất ngon. Lâm Thanh Nhạc, ừ, được. Một lát sau, Úc Gia Hữu lại hỏi, muốn ăn kem không? Lâm Thanh Nhạc ngước mắt thấy cậu ta đang nhìn mình, lắc đầu, không cần, cảm ơn. Tâm tư Lâm Thanh Nhạc đều ở trên người Hứa Đinh Bạch, cô sợ anh ở trước mặt nhiều người như vậy sẽ không quen. Xương sườn này ăn siêu ngon, cô gắp cho anh một miếng đồ ăn. Hứa Đinh Bạch không nói gì, rất tự nhiên ăn một miếng cô vừa gắp, nhưng thật ra ăn không thấy mùi vị gì, một là ở đây quá nhiều người, quả thật anh không thích ứng được. Thứ hai là ở đây còn có người cô từng nói đến, Úc Gia Hữu. Khi còn nhỏ anh đã biết Úc Gia Hữu, người này rất ưu tú, lúc trước là vậy, bây giờ vẫn như vậy. Thanh Nhạc, mọi người đều gọi thêm nước trái cây, hay cậu cũng gọi đi, là tiếng của Úc Gia Hữu. Hứa Đinh Bạch hơi siết chặt đôi đũa, người này, hình như rất quan tâm đến cô ngốc Lâm Thanh Nhạc. Không cần không cần, tớ không uống. Ồ, Lâm Thanh Nhạc rất bận tâm về Hứa Đinh Bạch, tất cả mọi người đều nhìn ra, bao gồm cả Yên Đới Dung. Yên Đới Dung từ lúc ngồi xuống vẫn chưa nói gì. Cô ta nhìn Lâm Thanh Nhạc gắp đồ ăn cho Hứa Đinh Bạch, nhìn Hứa Đinh Bạch không cự tuyệt chút nào mà ăn hết, cũng nhìn hai người nói thầm với nhau, giống như có lá chắn, ngăn cách bọn họ với bên ngoài. Từ trước đến nay cô ta đều được mọi người chiều chuộng, đáy lòng rất không cam tâm, Hứa Đinh Bạch nghe theo lời người khác như vậy. Rõ ràng khi đối mặt với cô ta, anh cự tuyệt bằng những lời rất khó nghe. Tớ đi toilet một lát, đang ăn, Lâm Thanh Nhạc đứng dậy nói với mọi người. Được, cậu đi đi, nói xong. Tưởng Thư Nghệ thấy Lâm Thanh Nhạc không yên tâm nhìn Hứa Đinh Bạch, cười nói, yên tâm đi, chúng tớ đều ở đây, sẽ chờ cậu về. Tâm tư Lâm Thanh Nhạc bị Tưởng Thư Nghệ nhìn thấu, cô hơi ngượng ngùng, xoay người đi ra khỏi bàn ăn. Tưởng Thư Nghệ thấy người đi rồi, nói với Hứa Đinh Bạch, Thanh Nhạc đối xử với cậu rất tốt, đúng không? Hứa Đinh Bạch ý thức được là đang nói chuyện với mình, hơi nghiêng đầu hỏi, Tưởng Thư Nghệ, cậu biết tớ, đoán, Hứa Đinh Bạch nói, không phải cậu thì là Vu Đình Đình. Vu Đình Đình ở bên cạnh nghe thấy tên mình từ trong miệng Hứa Đinh Bạch, ngay lập tức kích động đến đỏ mặt, cô ấy bắt đầu từ từ đánh giá Hứa Đinh Bạch, vừa đánh giá vừa cảm thấy đáng tiếc, đẹp trai như vậy, tại sao lại không nhìn được, tớ là Vu Đình Đình. Tớ ở bên trái cậu, Hứa Đinh Bạch nghe vị trí cô ấy nói thì nghiêng đầu qua cười, Vu Đình Đình vô cùng vui vẻ, xem ra Thanh Nhạc đều đã nói về bọn tớ với cậu, ngẫu nhiên, hi hi, chúng tớ chính là bạn tốt nhất của Thanh Nhạc ở trường. Đương nhiên là, chỉ trong phạm vi của trường học thôi, Vu Đình Đình ý vị sâu xa cười, nếu là ngoài trường học, chắc chắn thân nhất với cậu, Hứa Đinh Bạch hơi cứng đờ, khóe miệng nhếch lên, Tưởng Thư Nghệ, đúng vậy, dù sao, cô nàng kia cũng không vì chúng tớ mà đi thi vật lý, Hứa Đinh Bạch nghe câu này có hơi không đúng, khẽ nhíu mày, cái gì, Tưởng Thư Nghệ, cuộc thi vật lý đó, gần đây cậu ấy bị thời gian đè ép vì cuộc thi vật lý, còn không phải vì cậu sao, cậu ấy đối với cậu rất tốt, Tưởng Thư Nghệ, hy vọng lần này Thanh Nhạc sẽ được giải nhất. Lấy được 1 vạn tiền thưởng, giải nhất cuộc thi vật lý, tiền thưởng. Vì anh, Hứa Đinh Bạch, không phải cậu ấy học vật lý tốt, nên được giáo viên của các cậu đề cử đi thi sao? Tưởng Thư Nghệ kỳ lạ nói, cuộc thi này thầy giáo không đề cử chúng tớ đi, tại vì đối với thi đại học cũng không có lợi gì, hơn nữa còn tốn thời gian. Thanh Nhạc vì tiền thưởng mới đi, không phải hai cậu đã hẹn đi kiểm tra mắt sao? Cả người Hứa Đinh Bạch hoàn toàn ngây ngẩn. Nói vậy, cô tham gia cuộc thi là vì anh, vì mắt anh, vì để cho anh có tiền kiểm tra mắt, cho nên bản thân mới vất vả như vậy. Rõ ràng việc học ngày thường của cô đã đủ nhiều, vì anh mà làm cho bản thân vất vả hơn, cô thật là ngốc. Các cậu đang nói gì thế? Lâm Thanh Nhạc đã trở lại, cô lau khô tay, kéo ghế ngồi xuống. Nhưng cô vừa ngồi xuống, thì Hứa Đinh Bạch bên cạnh lại đứng dậy, ra ngoài với tôi. Lâm Thanh Nhạc, cậu phải về nhà sao? Hứa Đinh Bạch không nói gì, rời đi, chờ tớ với, Lâm Thanh Nhạc vội vàng đứng dậy, sau đó nói với mọi người, tớ đi trước đây, vừa rồi tớ đã thanh toán, các cậu cứ ăn từ từ. Lâm Thanh Nhạc đuổi kịp Hứa Đinh Bạch, kéo nhẹ tay áo anh muốn dẫn anh ra ngoài. Đứng lại, đột nhiên, Yên Đới Dung đứng dậy. Lâm Thanh Nhạc nhìn qua, Yên Đới Dung liếc nhìn Lâm Thanh Nhạc, cười nhạo nói, Hứa Đinh Bạch, cậu đây là có ý gì? Ánh mắt Lâm Thanh Nhạc khó hiểu nhìn hai người họ, chỉ nghe Yên Đới Dung nói, nếu cậu muốn đi gặp bác sĩ, nếu cậu thiếu tiền thì hãy nói với tôi. Sao các cậu phải diễn cái vai khổ sở này, vì cậu mà liều mạng tham gia cuộc thi, vì cậu mà hèn hạ lấy 1 vạn tiền thưởng. Ồ, muốn chứng minh điều gì? Chứng minh cậu ta đối với cậu rất tốt sao? Ai cũng không đoán được đột nhiên Yên Đới Dung lại nói chuyện như vậy. Tưởng Thư Nghệ và Vu Đình Đình đối với chuyện của Lâm Thanh Nhạc và Hứa Đinh Bạch cái biết cái không, thấy tình cảnh này thì đều ngây ngốc. Úc Gia Hữu lại rất rõ ràng, thật ra lúc cậu ta nghe được nguyên nhân Lâm Thanh Nhạc tham gia cuộc thi, cậu ta cũng ngây ngẩn cả người. Cậu ta cho rằng Lâm Thanh Nhạc đối với Hứa Đinh Bạch chỉ là hơi tốt mà thôi. Nhưng cậu ta không ngờ cô có thể vì Hứa Đinh Bạch mà làm đến mức này. Đới Dung, em muốn làm gì? Úc Gia Hữu kéo cô ta lại. Yên Đới Dung đẩy cậu ta ra, cô ta nhìn chằm chằm Hứa Đinh Bạch tự nhiên để cho Lâm Thanh Nhạc kéo ống tay áo của anh, cô ta ghen ghét đến cùng cực. Vốn dĩ cô ta muốn duy trì hình tượng dịu dàng, nhưng đến giờ phút này, cô ta không thể kiềm chế được nữa. Nội tâm cô ta cảm thấy mất sạch mặt mũi, cảm thấy hít thở không thông. Hứa Đinh Bạch, cậu dựa vào đâu mà đối xử với tôi như vậy? Tôi đối với cậu tốt như vậy cậu không thấy sao? Lâm Thanh Nhạc từ đâu nhảy ra, cậu ta là con gái của tội phạm giết người, cả trường đều khinh thường cậu ta. Cậu ta dựa vào đâu mà vượt qua tôi? Hứa Đinh Bạch nghe thấy cô ta nhắc tới chuyện riêng của Lâm Thanh Nhạc, vẻ mặt lạnh lùng, cô ấy là ai thì liên quan gì đến cậu, nói đến chuyện này. Trái lại tôi có chuyện muốn hỏi cậu, Yên Đới Dung, những chuyện trên mạng về cô ấy lúc trước có phải là do cậu làm không? Lâm Thanh Nhạc ngẩn ra, bỗng nhìn về phía Yên Đới Dung. Yên Đới Dung cười lạnh, thế thì sao chứ, tôi chỉ là nói sự thật cho mọi người biết mà thôi, tôi cũng không nói gì sai. Úc Gia Hữu đứng dậy, Đới Dung. Em nói cái gì? Những tin tức trên mạng đó, em nói em chỉ nói sự thật mà thôi, anh, mấy người có phải bị điên rồi không? Anh rõ ràng biết Lâm Thanh Nhạc là loại người gì, anh còn ngu ngốc chơi chung với cậu ta, anh thích cậu ta đến như vậy sao? Tưởng Thư Nghệ, Hứa Đinh Bạch, Lâm Thanh Nhạc, Vu Đình Đình, mẹ nó, ai thả xích con chó này ra vậy? Thanh Nhạc như nào chúng tôi đều hiểu rõ, không cần cậu nói, cậu phát rồ ở đây làm cái gì, cậu câm miệng. Hôm nay, Yên Đới Dung hoàn toàn bị kích thích, từ nhỏ cô ta đã thích Hứa Đinh Bạch, khi hai nhà còn rất tốt, mỗi ngày cô ta đều đến nhà anh. Sau này nhà anh xảy ra chuyện, ba mẹ cô ta lập tức cảm thấy ghét bỏ, không cho cô ta tiếp xúc với nhà bọn họ, cô ta không dám không nghe lời ba mẹ. Cho nên đầu năm nay cô ta cũng không đi tìm anh. Nhưng sau này, cô ta nghe anh chuyển nhà, cô ta mới trộm đi gặp anh. Cô ta muốn giúp anh, nhưng anh không hề để ý đến cô ta, mà bây giờ, anh không những không để ý tới cô ta mà còn ở gần người khác như vậy. Không đối xử với cậu như cô ấy thì sao, cậu cho rằng mình là ai? Hứa Đinh Bạch lạnh lùng nói. Yên Đới Dung, Hứa Đinh Bạch, cậu không nhìn thấy. Cậu đã không phải là Hứa Đinh Bạch trước kia nữa. Cậu dựa vào đâu mà chướng mắt tôi? Hứa Đinh Bạch nghe những lời tức giận của cô ta, mặt lạnh hẳn, đúng thế, tôi không phải Hứa Đinh Bạch trước kia, tôi chỉ là người mù, tôi không xứng, cho nên làm ơn cách xa tôi ra. Biểu cảm dữ tợn của cô ta cứng lại, dường như đột nhiên ý thức được điều gì, vội vàng đi đến trước mặt anh, không phải, ý tôi không phải khinh thường cậu, tôi chỉ là, ba mẹ cậu không phải bảo cậu cách xa tôi ra sao, nếu cậu ngoan ngoãn thì hãy nghe lời bọn họ, Hứa Đinh Bạch nói. Ba mẹ cậu nói rất đúng, nhà tôi đã lụi bại, không cần dính dáng đến Yên gia mấy người, ba mẹ tôi là ba mẹ tôi là tôi, phải không? Yên Đới Dung hơi hé miệng, nhưng nhìn thấy biểu cảm chăm chọc của anh, đột nhiên không nói được chữ phải. Nhưng tôi có thể giúp cậu, dù có giúp trong bóng tối, nhưng so với Lâm Thanh Nhạc, tôi có thể làm được nhiều hơn. Không cần, cậu, còn đứng đó làm gì, đi thôi. Hứa Đinh Bạch kéo tay Lâm Thanh Nhạc, đi ra ngoài. Còn mẹ cậu bên kia thì sao? Cậu không muốn biết bà ấy sống trong tù giam thế nào sao? Đột nhiên Yên Đới Dung lạnh lùng nói. Bước chân Hứa Đinh Bạch dừng lại. Mặt Yên Đới Dung âm trầm, lúc trước đều là tôi nói cho cậu tin tức của bà ấy, chẳng lẽ về sau cậu không muốn biết nữa? Hứa Đinh Bạch nắm chặt tay, không cần cậu nói, từ trước đến nay tôi không hề cầu xin cậu nói cho tôi. Được, Yên Đới Dung khó thở cười, cô ta chậm rãi đi 2 bước về phía trước, nói, cũng tốt, như vậy đi, tôi cũng không cần làm giả tin tức nữa, cậu có ý gì? Mẹ cậu chết rồi, cậu không biết đúng chứ? Yên Đới Dung nói tiếp,